Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708. Chương 708, liền vạt áo mà đến. Hắn câu nói này lại là khiến người ta mua trà, lại là chào hàng rượu thuốc, tươi sống tựa như là một cái nhân viên chào hàng. Lão thái thái hồ nghi nhìn lấy hắn, lại quay đầu đối lão đại gia hỏi: Ngươi có phải hay không gặp phải tên lừa đảo? Không phải ngồi một hồi có thể được không? Làm sao còn muốn mua đồ à? Lão đại gia cũng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thành Phi hỏi. Đúng à Tiểu Lâm, vừa mới ta rõ ràng là ngồi một hồi tốt. Làm sao hiện tại còn cần mua cái gì rượu thuốc? Người đây rốt cuộc là trà lâu vẫn là tửu lâu? Một đám người cũng theo cãi nhau lên. Khẳng định là gặp phải tên lừa đảo. Mới vừa vào cửa còn không sao cả đây. Liền muốn người mua đồ. Đi thôi, đợi tiếp nữa. Chúng ta những lão già này cũng chỉ có bị người ta hốt du phần. Những người này nguyên một đám gật gù đắc ý. Sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Than thở đi ra ngoài cửa. Ai, các ngươi khoan hãy đi a. Ta phong thấp thật sự là tại cái này chữa cho tốt. Liền trà đều không uống. Cái gì cũng không làm. Tốt triệt triệt để. Không có chút nào đâu. Ai, ta cũng cùng các ngươi nói không rõ. Tiểu Lâm, ngươi cùng bọn hắn giải thích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Lão đại gia, cũng không giống nhau mà thôi. Ta cái này cửa hàng nhỏ, cũng không phải chữa khỏi trăm bệnh. Vị này lão thái thái bên hông bàn nhô lên. Coi như tại tiệm chúng ta bên trong ngốc bao lâu. Có thể nên đau nhức vẫn là hội đau nhức. Không uống rượu thuốc lời nói, rất khó trừ tận gốc. Nhưng là, hắn tiếng nói chuyển một cái, lại phân biệt chỉ hai cái lão nhân nói. Vị này a di, cần phải có đau nửa đầu mau bệnh a. Còn có vị này, bây giờ còn đang cảm mạo. Ngài hai vị, đây đều là đơn giản bệnh vặt. Tại tiệm chúng ta bên trong ngồi một hồi, mau bệnh liền tốt, thật là như vậy. Một đám người nghi hoặc không thôi. Ngài đại khái có thể ở chỗ này thử một chút. Lâm Thành Phi nói ra. Tại chúng ta trà lâu tâm sự. Vị này lão thái thái cảm mạo nhất định có thể tốt. Một đám người nửa tin nửa ngờ. Nghi hoặc ngồi xuống. Chỉ có lão đại gia một người. Điểm một bình trà. Còn lại người. Tất cả đều vây quanh ngồi cùng một chỗ. Kiên nhẫn chờ lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong chớp mắt, 5 phút đồng hồ thì lại qua. Cái kia cảm mạo lão nhân cái thứ nhất kêu lên sợ hãi. Ta không chảy nước mũi. Đầu cũng không thế nào đau. Đây cũng quá thần kỳ. Ai có thể nói cho ta biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đau nửa đầu. Còn muốn cũng đã tốt. Một người khác theo kêu lên. Còn lại người bán tín bán nghi. Thật giả a, thật có linh như vậy. Chân thực, cảm mạo lão nhân trùng điệp tại trên đùi đập một bàn tay. Ta vừa mới cảm mạo, các người cũng đều biết. Thế nhưng là nhìn ta, bây giờ còn có nửa điểm cảm mạo bộ dáng sao? Lần này, một đám lão nhân không còn có nửa điểm hoài nghi. Bọn họ ào ào kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lao nhau nói ra, uy, Tiểu Lâm, ngươi xem một chút, ta tình huống thân thể, cần phải uống gì trà tương đối tốt, còn có ta, uống cái kia tâm nhiên rượu thuốc hữu dụng không? Đối với những người này vấn đề, Lâm Thành Phi kiên nhẫn từng cái giải đáp, sau cùng lại vừa cười vừa nói, mọi người cũng nhìn đến, chúng ta nghi tâm viên, chỗ bán cũng không phải là độc trà. Chúng ta nước trà, ngược lại hội thân thể có ích lợi rất lớn. Đơn giản là có tiểu nhân hãm hại, mới để cho chúng ta sinh ý như thế điêu linh. Còn mời các vị uống xong trà về sau, cho chúng ta nghi tâm viên tuyên truyền một chút, để nhiều người hơn biết chúng ta, để nhiều người hơn có thể uống đến nghi tâm viên trà. Hắn câu nói này vừa nói ra miệng, một đám lão nhân thì ào ào đáp. Cái này ngươi yên tâm. Tiểu Lâm, các ngươi trà lâu tốt như vậy, ta về sau khẳng định mang nhiều người hơn đến vào xem ngươi sinh ý, dùng không bao lâu. Chúng ta toàn bộ tiểu khu người đều sẽ biết các ngươi trà lâu chỗ kỳ lạ. Chờ ta cái này xương cốt lơi lỏng lão mau cát, ta tự mình cho ngươi đưa một mặt cẩm kỳ. Đây đều là thường xuyên tại trong tiểu khu nhảy quàng. Trường Vũ lão đầu lão thái thái, nhân mạch rất rộng. Nếu như bọn hắn quyết tâm muốn tuyên truyền một việc như vậy, sự kiện này thì nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất truyền đến tiểu khu trong tai mỗi người. Lâm Thành Phi ngay tại rất vui vẻ bồi tiếp những lão nhân này trò chuyện. Đột nhiên, mấy người chậm rãi đi vào nghi tâm viên trong đại sảnh. Những người này ngẩng đầu ưỡn ngực, mỗi một cái đều là ông lão tóc bạc, sinh sản trường bào, nhìn qua cũng là có mấy phần uy nghiêm. Một người cầm đầu chính là sát vách Thanh Tịnh trai lão bản, Hoàng Đông Tâm. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Hoàng lão bản, lần này làm sao có tâm tư đến ta nghi tâm viên? Chúng ta mặc dù là hàng xóm, có thể ngươi cho tới bây giờ không có vào xem ta sinh ý, những người này kẻ đến không thiện. Cái này viết lão giả, mỗi cái đều cỗ có từng tia văn khí. Chợt nhìn, lộ ra rất là nho nhã, đều là nổi danh đại học giả đi, tìm đến Lâm Thành Phi. Khẳng định là muốn tìm phiền toái. Hoàng Đông Tâm hai tay chắp sau lưng, chuyền cái đầu, nhẹ nhàng nói ra, các ngươi nghi tâm viên hôm nay không phải là miễn phí thưởng thức trà hoạt động sao? Lên trước vài chén trà, cho chúng ta giải giải khát. Lâm Thành Phi hướng ngoài cửa chỉ, miễn phí trà, ở bên ngoài, có cần lời nói, các vị đi bên ngoài uống. Nếu như chúng ta nhất định muốn ở chỗ này uống đâu? Đơn giản a, các vị như thường lệ trả tiền liền tốt. Lâm Thành Phi nói ra, chúng ta trà cũng không tính rất đắt. Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng trả không nổi tiền trà nước. Ha ha, Hoàng Đông Tâm, khinh thường cười cười. Ngươi biết, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi đều là ai sao? Người nào tới cũng phải trả tiền a. Lâm Thành Phi buông tay nói, một đám lão đầu lão thái thái khi nhìn đến Hoàng Đông Tâm đám người này về sau đều đã đình chỉ nói chuyện. Bọn họ nhìn lấy đám người này, ra sức xoa xoa mắt, luôn cảm thấy có chút quen mắt. Qua rất lâu mới có một người nghi hoặc hỏi, vị tiên sinh này, ngài là Hoa Hạ Thư Họa Hiệp Hội kỳ danh Mính tiên sinh sao? Còn có ngài là Dương Nghi Văn nữ sĩ, Lục Viễn Phàm Lục lão, ta không nhìn lầm a, ngài vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Một đám lão đầu lão thái thái ào ào đem những này người tên gọi đi ra, bọn họ miệng càng dài càng lớn, trên mặt kinh ngạc cũng là càng ngày càng dày đặc. Hoàng Đông Tâm một đám người đối với những lão nhân này hơi hơi gật gật đầu, xem như thừa nhận bọn họ thân phận. Một đám lão người nhất thời vui mừng không thôi, đối với Hoàng Đông Tâm bọn người cười rực rỡ như hoa. Lâm Thành Phi lại là cười nhạt một tiếng, không nhìn Hoàng Đông Tâm khiêu khích ánh mắt, nói ra, các vị, các ngươi đến tột cùng muốn hay không uống trà? Không uống lời nói, phiền phức đi ra ngoài trước, khác ảnh hưởng đến hắn khách nhân. Ngươi nơi này hội có khách sao? Hoàng Đông Tâm xem thường nói ra. Lâm Thành Phi chỉ một đám lão nhân, nói ra, những thứ này không đều thật sao? Hoàng Đông Tâm cười ha ha một tiếng, theo các ngươi khai trương đến nay, ta đều một mực đang chú ý các ngươi trà lâu tình huống, cả ngày cũng không gặp được một người khách nhân. Hôm nay cũng không biết dùng thủ đoạn gì lừa gạt đến một ít lão nhân nhà, ngươi không cảm thấy ngươi rất vô sỉ sao? Hoàng Đông Tâm dù sao tại phố đi bộ trà trộn nhiều năm, những lão nhân này cũng đều là biết hắn, nhất thời kinh ngạc hỏi, Hoàng lão, ngài lời này là có ý gì? Tiểu Lâm gạt chúng ta? Hắn làm sao gạt chúng ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.